từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1212, trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia chân tiên cùng lục thần đồng thời đi theo phòng tu luyện, lúc này chàng thượng liền chỉ còn lại có hai người này. Phơ làm chủ quản sự đi tới trước mặt hai người, đối với chân tiên ôm quyền, Khải Hoa tiên chủ. Phía trước có người phản ứng, có thể có người ở thực tập trong tháp tồn tại ăn gian hành vi, cho nên lúc này đây thí luyện có thể hay không công khai tiến hành. Chân tiên nhìn lục thần liếc mắt cười khẩy, ta là không sao cả, nếu chân tiên không có dị nghị, vậy quyết định như vậy. Lục thần đứng ở một bên, chân mày ngưng tụ thành một đoàn, bọn họ sẽ không hỏi một chút ý kiến của mình. Tán tiên địa vị thật là quá thấp a. Cái kia nhân viên công tác đi tới linh tháp trước, ở quấn quanh linh tháp dây leo bên trên đặt một tấm lá bùa kia rất nhanh tiêu tán. Sau đó, dây leo nhúc nhích, linh tháp 3 tầng trước đột nhiên rút vào dưới nền đất, dây leo hướng ra phía ngoài kéo dài, làm thành một vòng tròn lớn. Không bao lâu, một khối trống trải sân bãi bên bị dây leo vòng đi ra. Cái kia chân tiên đối với lục thần cười lạnh một tiếng, lập tức đi vào trong vòng. Ta tới trước đi, đánh xong trận này ta cũng muốn đi. Là Khải Hoa tiên chủ mời, lục thần cũng muốn đi theo vào, kết quả lại bị nhân viên công tác ngăn. Ngươi chờ một chút, không phải không ảnh hưởng lẫn nhau sao? Lục thần hỏi, bây giờ là công khai thí luyện, một người một hồi. Người nọ không nhịn được nói một câu, liền không để ý tới nữa lục thần. Đệ tứ tầng thực tập tháp, từ ngũ kiếp tam tinh chân tiên chiến hồn gác. Tuy nói Khải Hoa cũng là chân tiên, nhưng chung quy chỉ có thể sử dụng giống nhau công pháp, thực lực giảm đi nhiều. Vì để tránh cho chính mình nằm ở bị động, Khải Hoa đi lên chính là mãnh công, bảy chuôi trường kiếm tại bên người kiếm do tâm di chuyển, công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Cái này Khải Hoa chắc là năm sao a, dưới đài có người nghị luận. Nguyệt Hoa thất tinh kiếm quyết xác thực tinh diệu, cả công lẫn thủ, Khải Hoa lĩnh ngộ cũng cực kỳ thấu triệt, trên cơ bản phát huy ra bốn thức đầu uy lực. Khải Hoa tiên run dày tích cũng rất tốt, 7 trận chiến ngũ thắng 1 yên ổn phụ, chỉ là bại bởi hôm khác Bắc chân tiên, cùng Sơn Viên chân tiên đều có thể đánh ngang tay, cho là thật không dễ a, quảng cáo. Đúng vậy a, Khải Hoa hình như là gần 100 năm mới. Chỉ có, tiến nhập thất trọng thiên a, như vậy tốc độ phát triển, có thể xưng được là nhân tộc trong tiên vực rào rào giả. Linh Lung chân tiên chứng kiến Khải Hoa biểu hiện cũng khẽ gật đầu. Khải Hoa mặc dù chỉ là ngũ kiếp chân tiên, nhưng ngộ tính thực chiến câu dai, hắn thực lực chân thật không phải chỉ có thể vượt qua 5 cấp thiên kiếp. Dưới tay nàng tán tiên hỏi, Linh Lung tiên chủ, lấy ngài sở kiến, Khải Hoa chân tiên có thể quá đệ ngũ tầng sao? Linh Lung suy nghĩ một chút, nói rằng, cửa ải này hắn cần phải có thể qua cửa, bất quá cửa ải kế tiếp chiến hồn là lục kiếp số lượng ngũ tinh chân tiên, vô luận là Nguyệt Hoa thất tinh kiếm công pháp cường độ, vẫn là thực lực của hắn, còn chưa đủ để lấy làm cho hắn qua cửa ải kế tiếp. Linh Lung ánh mắt xác thực độc ác, cửa ải này Khải Hoa chống đỡ sau mười mấy phút, trên người đã nhiều hết mấy chỗ vết thương, cũng may là cuối cùng mạo hiểm thủ thắng. Dưới đài nhất thời vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Tuy nói chân tiên tình cảm chết lặng thế, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ đối với thực lực mới. Chỉ có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng thêm tôn trọng, Khải Hoa biểu hiện biết tròn biết méo, đã được đến rất nhiều chân tiên tán thành. Uy, đến ngươi, cái kia nhân viên công tác lãnh băng băng nói với lục thần. Lục thần bước lên lôi đài, đối thủ của hắn đẳng cấp cùng Khải Hoa chân tiên đối thủ giống nhau, ngũ kiếp tam tinh chân tiên. Mặc dù là chiến hồn, đối phương nhìn lục thần ánh mắt cũng tận là hèn mọn. Chính là tán tiên, ngươi cũng đã biết khiêu chiến chân tiên hạ tràng. Chiến hồn đột nhiên mở miệng, lục thần nhìn một chút chiến hồn, mới vừa hắn còn rất thất vọng, 4 tầng cũng mới ngũ kiếp tam tinh cùng trường sinh đẳng cấp giống nhau, nhưng lại chỉ là một chiến hồn. Không biết a, lục thần nói rằng, tán tiên khiêu chiến chân tiên, chính là dĩ hạ phạm thượng. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình, lục thần gật đầu, nói rằng. Ồ, Linh Lung đột nhiên thổi phù một tiếng, cười ra tiếng. Nhất thời, Linh Lung cực kỳ xấu hổ, làm chân tiên, cương nhiên làm ra cùng thân phận như vậy không tương xứng cử động, xác thực có thất thể thống nữa à, thế nhưng tên kia cái kia vẻ mặt cần ăn đòn biểu tình thực sự buồn cười quá. Chiến hồn lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo, hắn nhẹ nhàng một cái. Ồ, là có ý gì? Tiên chủ, thủ hạ cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Linh Lung, đừng nói chứng kiến tiên chủ không khỏi tức cười, theo Linh Lung nhiều năm như vậy, đều khó khăn phải xem đến tiên chủ cười một cái. Linh Lung thấp giọng ho khan vài tiếng, khái khái, xem ta làm gì, nhìn hắn xông cửa. Là tiên chủ, phe làm chủ sở dĩ muốn công khai thí luyện, không cần phải nói đều biết cũng là bởi vì lục thần. Rất nhiều người cũng hoài nghi lục thần là như thế nào xông qua 3 tầng trước, vì bỏ đi đám người nghi ngờ, bọn họ lúc này mới công khai xông cửa. Lúc này, hiện trường ánh mắt mọi người đều tập trung ở lôi đài bên trên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn là thật là có bản lĩnh, vẫn là lừa dối qua cửa. Phía trước cùng lục thần xung đột một đám tán tiên cũng tới đến quan chiến tịch, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn lôi đài. Số tiểu tử cũng đừng chết ở lôi đài, chờ ngươi đánh xong, chúng ta trở lại hảo hảo thu thập ngươi. Lúc này, chân tiên chiến hồn hơi nheo mắt lại, cái này tán tiên đối với mình không chút nào lòng kính sợ, chỉ một điểm này, đã để hắn trong cơn giận dữ. Thực sự là anh hùng tâm báo tự đảm, ngày hôm nay, ta ở nơi này trước mắt bao người, giết ngươi. Lục thần từ hư không rút ra một bà tinh khiết trường thương màu đen, ở trước mặt vãn cái thương hoa. Chiến hồn là thừa kế chủ nhân hồn thức, nhìn ngươi như thế cuồng, ngươi chủ nhân cũng không tốt gì. Cũng tốt, bình thường chiến đấu trợ giúp ta không lớn. Xuất ra toàn lực của ngươi, nhìn ngươi có thể hay không làm tổn thương ta một cọng tóc gáy. Lời này vừa nói ra toàn trường khiếp sợ, cái gia hỏa này cho là thật cuồng vọng tột cùng. Linh Lung cách đó không xa, một gã chân tiên hung hăng nói rằng. Giết hắn đi, hiện tại công khai thí luyện, nếu như hắn dám dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt ta đệ nhất cái không đáp ứng. Linh Lung cũng không còn nghĩ đến cái kia nhìn như có chút ngây ngốc hàm hàm gia hỏa, lại có thể nói ra cuồng vọng như vậy lời nói, đây quả thực lật đổ nàng đối với tiểu tử kia nhận thức. Tên kia không phải mới vừa cực kỳ kinh sợ nha, Linh Lung thủ hạ cũng phi thường kinh ngạc, quảng cáo, Linh Lung lắc đầu, có thể chúng ta đều đã nhìn lầm hắn đâu, nhìn kỹ hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chân tiên chiến hồn đã hoàn toàn bị lục thần làm tức giận, trong tay một bà đại đao đã hướng phía lục thần bổ tới. Dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, cho ta đi chết, đánh đấm thần đao, sơn hà phá, đối mặt chân tiên chiến hồn sát chiêu, lục thần tay cầm trường thương, hơi nheo mắt lại, nhưng cả người lại như tảng đá, không chút sức mẻ. Tiểu tử kia điên rồi sao? Còn không xuất thủ, Linh Lung trợn to hai mắt. Ta đã sớm nói lúc trước hắn là đầu cơ trục lợi, bây giờ thấy, hắn căn bản là tránh không khỏi một đao này. Nhưng mà, đang ở đao phong gần khảm đao lục thần trước mặt một sát na, súng đạn phi pháp trong nháy mắt động. Nghịch như đi vào cõi thần tiên long, đường một tiếng kim qua va chạm âm thanh qua đi, sơn hà phá trực tiếp bị mang phương thuốc cổ truyền hướng, mà cùng lúc đó, một đạo lăng lệ hàn quang lại đâm thẳng chân tiên chiến hồn mi tâm. Tốt tốt nhanh, hắn là như thế nào phá thu? Chu vi đã có không ít chân tiên, thân bất do kỳ đứng lên. Nhất chiêu liền rách đối phương kỹ năng, đồng thời mình còn có thể thuận thế phát động thế tiến công. Đây là cái gì thương pháp, nhưng mà diệt thần thương điểm vào chân tiên chiến hồn mi tâm phía sau, lại không có tiếp tục đâm xuống phía dưới. Lục thần thân ảnh tật di chuyển, dựa vào biến chiêu hóa đi nghịch như đi vào cõi thần tiên long thế tiến công, đứng ở chân tiên chiến hồn phía sau, lạnh lùng nói. Tất cả nói để cho ngươi tận lực, không phải rất muốn giết ta sao? Ngươi sẽ không cho rằng loại trình độ này là có thể giết ta à? Trở lại tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.